Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Ok. Nay nhà có việc, nay dỗ bà ngoại mình sao ấy. Mình thấy bảo là chiều nay là phải đi xuống để ăn dỗ. Nào, chắc là cũng làm một tập, cố gắng làm một tập nó không dài quá. Hy vọng đủ thời gian. Ok, bây giờ thì mình xin phép được vào tập truyện ngày hôm nay. Người ngậm miệng. Dương Tiễn khẽ quát một tiếng đối với vách đá xung quanh, vẻ mặt càng ngày càng nặng. Mắt thấy khoảng cách của Hạo Thiên Quyền đi vào bên trong ngọn núi này càng ngày càng gần. Dương Tiễn cuối cùng cắn răng một cái, đưa tay một chỉ, chật vật xuất xử một cái pháp quyết, quát lên đối với Hạo Thiên Quyền ở bên trong. Hạo Thiên Quyền, ngươi nổi điên làm gì? Vách đá xung quanh truyền tới một trận tiếng cười kiệt kiệt. Dương Thiến, ngươi khẳng định còn phải tiêu hao pháp lực bản thân sao? Như vậy thì khoảng cách ngươi tới thân tử đạo tiêu thế nhưng càng ngày càng gần. Trên ngọn núi, Hạo Thân Quyền phi nước đại đột nhiên nghe được trong không trung truyền tới thanh âm. Nội tâm run rẩy, thân thể ngừng lại ngẩng đầu chó lên. Chủ nhân, ta trở lại cứu ngươi. Ngươi lấy cái gì cứu? Ta bảo ngươi ra ngoài gọi người tới, làm sao chỉ có một mình ngươi? Giọng điệu Dương Tiễn dần trở nên nhu hòa, mở miệng thúc giục nói, đừng ngốc, nhanh đi tam giới, chắc chắn còn có rất nhiều người tài ba còn sống, tìm bọn họ tới. Trước đó không lâu, hắn đột nhiên phát hiện được phong ấn nới lỏng, lúc này mới dùng pháp lực còn sót lại không nhiều liều mạng trọng thương đưa Hạo Thiên Quyền ra ngoài. Với ý định là để Hạo Thiên Quyền đi ra gọi người tới hỗ trợ. Không nghĩ tới, nó thế mà tay không tất sắc trở về. Còn muốn xông lên đây. Đi vào thì dễ, ngươi đi ra lại khó khăn. Hạo Thiên Quyền mở miệng. Chủ nhân, ta cũng không ngốc. Ngươi là dùng thân thể mình làm giá lớn thi triển phong ấn. Ta gọi ngươi tới, khả năng duy nhất chính là ngay cả ngươi cùng một chỗ diệt. Ta làm sao có thể gọi ngươi? Dương Tiễn nhìn vào Hạo Thiên Quyền, ánh mắt phức tạp mở miệng. Ta chết dù sao còn tốt hơn để cho chúng sinh tam giới chết. Cái gì chúng sinh tam giới, ta không cần biết. Ta chính là muốn cứu ngươi. Ngươi là chủ nhân của ta. Trong mắt ta quan trọng hơn chúng sinh tam giới. Hạo Thiên Quyền nói xong tiếp tục sải bước chân, bắt đầu nhanh chóng đi vào sâu trong khe núi. Dương Tiễn trầm mặc một lát đột nhiên mở miệng. Hạo Thiên Quyền, trong lòng ngươi cũng đã hiểu rõ, xem như ngươi tiến vào căn bản không giúp được chuyện gì cho ta, cần gì phải xông tới chịu chết. Ta đã nghĩ kỹ, ta chính là muốn cứu ngươi, cứu không được ngươi thì cùng chết. Trong mắt Hạo Thiên Quyền lóe lên vẻ kiên định, nói tiếp. Chủ nhân ngươi yên tâm, lần này ta bên ngoài đã được cơ duyên lớn, lần này chắc chắn có thể tới giúp ngươi. Cơ duyên lớn, còn có thể chắc chắn giúp được ta. Dương Tiễn cười khổ lắc đầu. Vô dụng. Bên trong vách đá truyền tới tiếng cười. Con chó ngây thơ, tuy nhiên lại trung thành bảo vệ chủ nhân. Can đảm lắm. Hắn dừng chút mở miệng. Dương Tiễn, đã qua nhiều năm như vậy. Ngươi ta bị vây ở chỗ này. Cùng với nhau nói chuyện phiếm giải buồn. Chúng ta tuy rằng không thuộc về cùng một cái thiên đạo, nhưng cũng xem như đạo hữu. Ta không ngại nói cho người biết một số việc. Thần sắc Dương Tiễn hơi động chút. Nói. Bị phong ấn nhiều năm như vậy, hai người vẫn luôn thăm dò lẫn nhau. Dương Tiễn nhanh ngóng được không ít chuyện của đối phương, muốn hiểu rõ tình huống thế giới thiên đạo khác. Có điều đối phương lại một chữ cũng không nói, rõ ràng trong lòng cũng tràn đầy sự đề phòng. Người biết tại sao ta xuất hiện ở đây, thiên đạo các ngươi lặp lại không lập tức tiêu diệt ta không? Bởi vì hắn tự mình động thủ, thiên đạo của bên kia có thể cảm ứng. Tuy nhiên, đại đạo một phương thế giới các ngươi là không trọn vẹn, nó sợ thiên đạo của chúng ta. Dương Tiễn trầm mặc. Liên quan tới điểm này, thật ra trong lòng của hắn sớm đã có suy đoán, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Một phương thế giới này do bàn cổ khai thiên tích địa mà thành. Tuy nhiên, bàn cổ chỉ ma thế giới, nói là thành công nhưng cũng có thất bại, bởi vì nửa đường vẫn lạc. Thánh nhân ra đời sau đó, lỗ hổng được lấp đầy, thế giới mới không hoàn thiện có thể được xây dựng lại. Nói một phương thế giới này không trọn vẹn cũng không có gì lạ, đối đầu với thế giới hoàn thiện của người ta có xác suất giữ nhiều lành ít. Thiên đạo của các ngươi đang nghĩ trăm phương ngàn kế để tránh chúng ta. Giọng nói trong vách đá tỏ ra đầy đắc ý. Nhục thể của ngươi rất mạnh, lấy nhục thể hóa thành ngọn núi trấn áp ta, buộc chặt vận mệnh chúng ta chung một chỗ. Có điều, ngươi sớm đã là đường cùng mạt lộ, căn bản không làm gì được ta. Mà biện pháp muốn giết ta thì chỉ có hai. Một là trước hết giết ngươi rồi lại giết ta, còn lại là ngươi chờ nhịn không được chết rồi lại giết ta. Vô luận cái nào, ngươi cũng sẽ chết trước ta. Ngươi tự biết chính mình không chống đỡ được bao lâu, lúc này mới không tiếc hao tổn pháp lực của mình, mở ra một lỗ hổng phong ấn để con chó kia ra ngoài. Ngươi muốn bảo nó gọi người tới, vào thời khắc ta thoát khốn mà tiêu diệt ta. Giọng nói trong vách đá đã nói lên kế hoạch của Dương Tiễn. Thật không may, con chó sốt ruột bảo vệ chủ nhân lại là không muốn. Ngươi muốn hy sinh bản thân, thế nhưng là con chó nghiêng của ngươi không đáp ứng. Đây là một con chó ngoan. Thật ra thì lực lượng của hắn và Dương Tiễn không kém nhau bao nhiêu. Có điều bởi Dương Tiễn sợ hắn chạy trốn, để lại tai họa ngầm cho thế giới này. Lúc này mới không tiếc hiến bản thân thành phong ấn, trấn áp hắn. Để hắn không cách nào trốn thoát, nhưng lại hao tổn thì vô cùng to lớn. Dương Tiễn bình tĩnh mở miệng. Bên trong thế giới thiên đạo của các ngươi có rất nhiều cao thủ sao? Có mấy vị thánh nhân? Mạnh hơn các ngươi nhiều lắm. Chờ ta trở về sẽ dẫn người tới thôn phệ thế giới của các ngươi. Đáng tiếc, ngươi chỉ sợ sẽ không được nhìn thấy ngày đó. Dương Tiễn không hỏi ra được ý mình muốn biết, cũng biết chính mình không hỏi ra cái gì. Về phần hình ảnh, đã thấy Hạo Thiên Quyền đi tới chỗ lối vào phong ấn. Lập tức sắc mặt của hắn trầm xuống, chợt quát lên. Hạo Thiên Quyền dừng lại, ta bây giờ mệnh lệnh ngươi trở về. Chủ nhân, lời ngươi nói ta chưa bao giờ làm trái qua, nhưng lần này xin tha thứ cho ta. Hạo Thiên Quyền dừng ở lối vào, sau đó đôi mắt ngưng tụ cắn răng trực tiếp đâm đầu đao vào. Ta chỉ là một con chó, không biết bảo vệ tam giới, cũng không biết trái phải rõ ràng. Ta chỉ biết là, ngươi là chủ nhân của ta, không có khả năng trơ mắt nhìn ngươi chết. Dù chỉ là một cơ hội, dù là không có cơ hội, ta đều muốn thử một lần. Sau một khắc, Hạo Thiên Quyền xuất hiện ở trong vùng không gian này. Nó nhìn vào Dương Tiễn. Dương Tiễn cũng sững sờ nhìn nó. Lúc đầu Hạo Thiên Quyền cho là sẽ nghênh đón chính mình là một trận khiển trách. Tuy nhiên, Dương Tiễn chỉ là đắng chát lắc đầu, than thở nói. Thiên ý, thôi. Hạo Thiên Quyền đi qua dụi dụi Dương Tiễn, nhỏ giọng. Chủ nhân, ta trở về. Đồ án trên mặt đất bắt đầu kịch liệt nhảy lên, có tiếng động truyền tới. Trở về thật tốt, trở về thật tốt. Sau đó, hai người các ngươi an phận chờ đợi ở chỗ này đi. Hạo Thiên Quyền phá phong ấn ra ngoài, nội tâm của hắn kỳ thật vẫn là tương đối hoảng sợ. Sợ Hạo Thiên Quyền thật sẽ mang theo một đám cao thủ trở lại. Nói như vậy, ở trong trường hợp đó, đám người kia vì đại nghĩa diệt thân, không quản, để cho mình và Dương Tiễn đồng quy vu tận. Nhưng là, bây giờ Hạo Thiên Quyền trở lại bên trong phong ấn, vậy mọi chuyện đều ổn. Dương Tiễn hiển nhiên không có năng lực phá vỡ phong ấn lần thứ hai, chỉ chờ thời gian trôi qua, chính mình có thể thu được tự do. Bên trong vách đá truyền tới giọng nói, con chó, xem ở ngươi trung thành bảo vệ chủ, ta không ngại nói cho ngươi, chủ nhân nhà ngươi chỉ còn lại thời gian không tới 10 năm, cố mà trân quý khoảng thời gian cuối cùng của các ngươi đi. Hạo Thiên Quyền nhe răng trợn mắt nhìn về phía phong ấn. Dương Tiễn thì vô cùng bình tĩnh mở miệng. Ta còn một vấn đề, làm sao các ngươi tới đây được? Nói cho ngươi cũng không sao. Giọng nói bên trong vách đá trầm ngâm một lát mở miệng. Vùng thế giới này của các ngươi đang trưởng thành. Ban đầu chỉ là con kiến hôi rất dễ dàng bị người bỏ qua. Nhưng theo càng ngày càng hoàn thiện, càng ngày càng mạnh, thì nguy cơ lộ ra sẽ càng lớn. Ta chính là tiếp nhận nhiệm vụ phụ trách tìm kiếm bên trong hỗn độn, ngẫu nhiên phát hiện. Dương Tiễn lại độ ra vẻ năm chiêu. Cho nên thiên đạo chúng ta mới có thể tiến hành tiệt địa thiên thông, làm cho lực lượng thiên địa suy yếu nhanh chóng, là vì dần giảm bớt nguy cơ bị phát hiện. Đáng tiếc vẫn bại lộ. Hạo Thiên Quyền nói, chủ nhân, đừng để ý tới hắn, lần này ta thu được một cơ duyên vô cùng to lớn, rất có khả năng để ngươi khôi phục lại đỉnh phong. Để cho ta khôi phục đỉnh phong? Dương Tiễn lắc đầu, nhục thân ta đã hóa thành phong ấn, vô số năm qua, nguyên thần theo phong ấn cũng suy yếu vô hạn, pháp lực trống rỗng, không nói khôi phục tới đỉnh phong, xem như có thể sống, cũng chỉ có thể biến thành phàm nhân, làm sao có thể khôi phục đến đỉnh phong? Bản thân hắn là ti pháp thiên thần, kiến thức rộng rãi, thương thế trừ khi thánh nhân tự mình xuất thủ, vì đó tái tạo nhục thân và nguyên thần mới có thể để cho hắn có khả năng trở lại đỉnh phong. Hơn nữa, còn phải mất rất nhiều thời gian. Thế gian trừ khi có một loại vật nghịch thiên nào đó, bằng không tuyệt đối không tồn tại loại khả năng này. Chủ nhân, nếu như ngươi khôi phục tới đỉnh phong, chúng ta có thể thoát khốn hay không? Thoát khốn? Dương Tiễn nhìn vào ánh mắt mong đợi Hạo Thiên Quyền, nở nụ cười. Nếu như ta bây giờ là đỉnh phong, người này, lật tay có thể diệt. Chắc chắn chứ. Hạo Thiên Quyền có chút chờ mong, thấp thỏm lại có chút kích động đưa tay vung lên. Trong tay xuất hiện một hộp đóng gói, trong đó còn có canh côn bằng, lúc lắc tới đuôi. Ngoại trừ canh ra, còn có một miếng nhỏ cánh của côn bằng. Đây là Hạo Thiên Quyền dựa vào thể diện của Đại Hắc, thật vất vả mới kiếm được. Nỗi bưng canh tới trước mặt Dương Tiễn mở miệng. Chủ nhân, uống xong canh này, người chắc chắn có thể trở lại đỉnh phong. Dương Tiễn sửng sốt, người trong phong ấn kia cũng sửng sốt. Sau đó chính là một trận tiếng cười điên dại. Tiếng cười đà vách đá rung động, phong ấn run rẩy. Dương Tiễn, không nghĩ tới con chó của ngươi không chỉ trung thành bảo vệ chủ, thế mà còn có thể có nhiều tế bào hài hước tới như vậy. Thú vị, thú vị. Người bị phong ấn hiển nhiên là bị chọc cười, tiếng cười căn bản không ngừng được. Lúc đầu hắn còn lo lắng một chút, cho rằng Hạo Thiên Huyền có vận khí cứt chó gì, thu thập được vật nghịch thiên gì đó. Hóa ra lại chỉ mang tới một chén canh. Đây quả thực chỉ là đơn giản trở về làm trò cười. Hạo Thiên Huyền làm như không thấy đối với tiếng cười nhạo kia, mà thúc giục nói. Chủ nhân, uống nhanh. Dương Tiễn nhìn vào mắt Hạo Thiên Quyền cười. Được, ta uống. Nội tâm của hắn thì khẽ thở dài. Hạo Thiên Quyền theo mình bị phong ấn đâu như vậy, lại đối mặt với áp lực to lớn như thế. Xem ra thần trí đã có chút không tỉnh táo. Dù sao là thân thể sắp chết, vậy thì cứ làm theo ý nó. Bưng hộp đóng gói trong tay đen, nhìn vào nước canh trong đó, mắt Dương Tiễn không thể không lộ ra vẻ phức tạp. Ở bên cạnh, Hạo Thiên Quyền cũng giống như thế. Vào lúc này, bọn họ giống như trở về tới cảnh tượng cực kỳ lâu trước kia. Khi đó Dương Tiễn còn chưa tu đạo, chỉ là một phàm nhân. Cũng vào thời điểm này, hắn thấy một con chó sắp chết cóng trong gió lạnh. Nhất là trong sinh lòng trắc ẩn, cố ý đem con chó cho một bát canh nóng. Từ đó về sau, con chó này một mực làm bạn bên cạnh hắn. Theo hắn vượt qua cuộc sống phàm trần, theo hắn cùng nhau tu đạo, trở thành băng hữu và cánh tay phải tốt nhất của hắn. Không nghĩ ra nhiều năm như vậy, hình ảnh này lại tái diễn. Chỉ có điều biến thành con chó này đưa canh nóng cho mình. Thiên địa luân chuyển cũng là diệu kỳ. Bất chi bất giác thời gian đã trôi qua nhiều năm như vậy. Trong lòng Dương Tiễn lộ ra cảm khái, mang theo hồi ức nói. Ngược lại cũng là lâu rồi không uống canh, cũng sắp quên mùi vị. Trước khi chết, có thể được nếm một ngụ hương vị quê hương thì cũng không còn gì tiếc nuối. Hạo Thiên Quyền, người có lòng. Hắn nở ra nụ cười, bưng hộp đóng gói trong tay đen, sau đó hút một hơi. Không thể không nói, hiệu quả giữ nóng của hộp đóng gói tuyệt đối là tuyệt nhất. Nước canh tuyệt không nguội đi, đổ vào trong miệng, có một cỗ mùi thơm đậm đặc đột nhiên khuếch tán mà tan. Miệng của hắn đã là không chớ nổi, mùi thơm trong đó trực tiếp theo miệng chui vào trong dạ dày và ngũ quản của hắn, để cho hắn bản thân phải dùng mình một cái, cả người thì giống như thể vừa rơi vào trong một dòng sông tên là thơm ngon vậy. Mà đầu lưỡi của hắn thì ngâm trong nước canh, giống như có vô số thứ mềm mại bao bọc lấy. Nước lưu động mang theo hơi nóng, mát xa lấy đầu lưỡi, để hắn cảm thấy say mê một trận. Ăn ngon, ăn quá ngon. Chỉ là ngụm canh nhỏ mà đã hoàn toàn chinh phục được Dương Tiến, để đầu óc của hắn trở nên trống rỗng, trong đầu đều là canh ngon. Cổ họng hơi động một chút, nước canh mềm mại như suối mà xuống, làm dịu cổ họng, đi qua thực quản, hung mãnh mà nồng đậm, lấp đầy thân thể trống rỗng, cả người lập tức cảm nhận được một trận tăng cường. Ngay sau đó chính là một chỗ cảm giác khoan khoái dễ chịu tới cực điểm, lỗ chân lông toàn thân đều giống như giãn ra, tự hô hấp lấy. Dương Tiễn cố nén cảm giác không phát ra tiếng, chỉ là mô phỏng thanh âm trong nội tâm. Thật lâu sau, bởi vì hưởng thụ mà con mắt chậm rãi mở ra, trong con mắt tràn đầy dư vị và thần sắc khó có thể tin được. Hắn nhìn vào một bát canh trong tay này, trong lòng chập trùng không ngừng. Đây, thật là mùi vị quê hương sao? Nhiều năm không nếm qua hương vị quê nhà, thay đổi lớn như vậy sao? Mẹ nó, canh ngon như vậy, đây không phải là ảnh hưởng tới đạo tâm của ta sao? Lúc đầu ta làm xong chuẩn bị hy sinh oanh diệt cho tam giới, đột nhiên cảm thấy không nỡ chết rồi. Tuy nhiên, ngay sau đó hắn lại sửng sốt. Chỉ cảm thấy một dòng nước bắt đầu du thoán trong thân thể của hắn, giống như là có một cỗ khí. Những nơi cỗ khí này đi qua đều cảm nhận được sâu sắc, sảng khoái, nhẹ nhàng. Từng chút xíu lực lượng tiêu tán bắt đầu dần trở về. Cái này, đây là... Miệng Dương Tiễn hơi há, khiếp sợ nhìn vào canh trong tay, lại nhìn Hạo Thiên Quyền một chút. Đã thấy Hạo Thiên Quyền cũng đang quan sát hắn, sau đó thì chậm rãi gật đầu với đôi mắt sáng như sao. Có tác dụng, xem ra quả thực có tác dụng với chủ nhân. Canh ngon, canh ngon. Dương Tiễn cười lớn một tiếng, hai tay dâng bát bưng tới trước mặt mình, sau đó ừng ực, bắt đầu uống xuống dưới. Ngay cả xương của một phần cánh cũng không nhả, lẫn độn vào trong miệng. Xoạt xoạt nhai, nhấm nuốt mấy lần, đồng loạt nuốt vào trong bụng. Hạo Thiên Huyền ngẩng đầu chó mình bình tĩnh nhìn chăm chăm Dương Tiễn, khóe miệng còn mang theo nước bọt óng ánh. Khi nhìn vào Dương Tiễn ăn canh không nhả xương, thì lập tức rơi vào ngốc trệ. Vốn đang chờ mong chủ nhân có thể nhả xương ra, chính mình cũng được nếm một chút. Tuy nhiên, ngay cả cắn bã cũng không để lại. Lần này có chút thua lỗ. Một bát canh vào trong bụng, sắc mặt Dương Tiễn lập tức trở nên hồng nhuận. Chỉ cảm thấy bên trong thân thể có một dòng nước ấm đang cuộn trào. Đây là sinh cơ, cũng là pháp lực. Canh này thực sự có tác dụng chữa lành vết thương, tăng thêm chất bổ, vượt qua cái gọi là tiên thiên linh căn. Quả thực là tài năng như thần. Kinh khủng, khó có thể tin. Trên tam giới sao có thể tồn tại thần canh như thế này? Chẳng lẽ đây là thiên đạo uẩn dưỡng đi ra sao? Thiên đạo là đầu bếp sao? Bởi vì cái này thực sự là quá không thể nào tưởng tượng được. Dương Tiễn cũng bắt đầu suy nghĩ miên man. Ha, thực sự là ăn hàng. Một bát canh mà thôi, lại bị như vậy rồi. Chủ nhân thích ăn, chó cũng thích ăn. Người bị phong ấn kia cảm thấy được một trận buồn cười chế giễu nói. Cũng thế, đây là bát canh cuối cùng các ngươi có thể ăn, tự nhiên nên quý trọng. Thật ra thì hắn nhìn vào Dương Tiễn ăn canh cũng tới thơm ngon như vậy, nội tâm cũng có chút không bình tĩnh. Canh của thế giới này chẳng lẽ ngon tới như vậy sao? Chờ ta thoát khốn, tới xem sao. Dương Tiễn nhìn vào vách đá xung quanh, đột nhiên khóe miệng mỉm cười lạnh nhạt nói. Vừa rồi, ngươi nói ta chỉ có hai biện pháp, thật ra thì còn thiếu một cái biện pháp. Ồ, biện pháp gì? Nói ta nghe thử chút. Ánh mắt Dương Tiễn nương tụ gần từng chữ một. Do chính ta tiêu diệt ngươi. Vách đá xung quanh phát ra tiếng trào phúng. Chẳng lẽ ngươi đang nằm mơ, chỉ dựa vào ngươi bây giờ, chẳng lẽ uống một bát canh xong là không nhìn rõ chính mình sao? Dương Tiễn hao hết sức lực cả đời để trấn áp người này, chính là vì phòng ngừa trốn thoát. Tại sao chỉ trấn áp mà không phải tiêu diệt? Bởi vì Dương Tiễn không đủ lực lượng. Nhưng là, lúc này thì khác. Dương Điển khóe miệng mỉm cười, trong đôi mắt tóe ra vẻ lạnh lùng. Một cỗ khí thế giống như thương long thức tỉnh, bắt đầu bay lên. Vào lúc này, khí chất của hắn phát sinh thay đổi cực lớn, vốn từ công tử văn nhã biến thành tướng quân sát phạt. Vẻ thư sinh không còn, mà thay vào đó là sự uy nghiêm. Người bị phong ấn kia rõ ràng cảm nhận được một trận dự cảm không tốt, tuy nhiên lại cảm thấy hoang đường, căn bản không có khả năng. Dương Điễn không còn ngồi xếp bằng mà chậm rãi đứng dậy, đi qua một bên, cổ tay vực nhất, một thanh tam tiên lưỡng nhận trong tay nháy mắt chuyển hóa mà ra, xuất hiện trong tay hắn. Nơi này hắn vốn ngồi xếp bằng cũng chính là vị trí trung tâm của phong ấn. Một bóng người chậm rãi từ sâu dưới ngọn núi tuôn ra, cuối cùng ngưng tụ thành hình. Là một vị lão giả áo xám. Lão giả này cảm thấy có chút khó có thể tin, nhìn vào Dương Tiến, mở miệng nói. Ta không nghĩ tới, người thế mà thật dám thả ta ra ngoài. Bành trướng tới tận đây, quả thực làm cho người khác kinh ngạc. Tuy rằng hắn vẫn bị trấn áp dưới chân núi, nhưng lúc này Dương Tiến làm trận nhãn cũng đã từ bỏ. Lực lượng trấn áp giảm mạnh, hắn mặc dù không có khôi phục thời kỳ đỉnh phong, nhưng tiêu diệt Dương Tiễn, Hạo Thiên Khuyển thì vẫn còn dễ dàng. Cách làm này của Dương Tiễn quả thực là không khác gì chịu chết. Khuôn mặt Dương Tiễn trở nên lạnh lùng, mũi thương chậm rãi giơ lên. Chuyện ngươi không thể tin được, còn nhiều lắm. Đúng vào lúc này một cơn gió thổi về phía Dương Tiễn, thổi cho tóc hắn bay múa không ngừng, lập tức để Dương Tiễn nhướng mày. Nhìn không được nhìn Hạo Thiên Khuyển một bên ra sức thổi gió mở miệng. Hạo Thiên Khuyển, người đây là ý gì? Hạo Thiên Khuyển lập tức thu miệng mà đứng, gãi đầu một cái. Hạ không có ý tứ, theo thói quen. Lão già áo xám mặt không thay đổi, trong mắt lóe lên sát ý, lạnh như băng. Ta không dành xem hai chủ tớ các người biểu diễn, xem ở ngươi chủ động thả ta ra ngoài, ta cho các ngươi được chết một cách thống khoái. Hắn sát phạt quyết đoán, trực tiếp đưa tay, pháp lực mênh mông cuồn cuộn mãnh liệt. Có hỏa diễm bốc lên, hỏa diễm hóa thành một quả đấm rất lớn đấm về phía Dương Tiễn mà đi. Sau khi đánh ra một trận này, hắn đứng tại chỗ, chỉ còn chờ Dương Tiễn hóa thành tro tàn. Hắn chính là lúc phá núi mà ra. Tuy nhiên, một chùm sáng chói mắt hiện lên, giống như trăng tròn, từ trên xuống dưới, bổ qua đám hỏa diễm, giống như là một phát thành hai nửa. Dương Điễn sắc mặt không đổi, đứng trên tại chỗ, dương mắt lạnh lùng nhìn vào lão giả áo xám. Khí thế quanh thân giống như sóng lớn vỡ bờ, trấn áp. Thế mà ngăn cản một kích của ta. Chẳng lẽ hắn còn ẩn tàng thực lực? Không, không. Cỗ khí thế này là khí tức đỉnh phong. Điều này sao có thể? Lão già áo xám mở to hai mắt mà nhìn, bị khí thế của Dương Tiễn chấn động lui về sau mấy bước, tê dại cả da đầu, âm điệu cũng thay đổi. Người, thế mà khôi phục tu vi. Tâm niệm của hắn nhanh chóng quay ngược trở lại, chẳng mấy chốc đã nghĩ tới nguyên nhân, hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên nhân là bát canh kia. Không có khả năng, một bát canh làm sao có thể có công hiệu bậc này. Đó là chuyện căn bản không có khả năng. Ngươi không cần biết. Giọng nói của Dương Tiễn trở nên lạnh lùng, hắn đã không dám chậm trễ, sợ xảy ra biến cố. Tam tiên lưỡng nhận đao trong tay nhẹ nhàng vung về phía lão giả kia, lập tức hình thành một cái lưỡi đao rất lớn và về phía lão giả. Không có khả năng, đây không phải là thật. Lão giả áo xám điên cuồng, hắn không nghĩ tới đây là tại sao. Dưới sự nguy hiểm liên quan tới sống chết, hắn dốc hết tất cả thủ đoạn của mình đều thi triển ra để bảo vệ tính mạng, càng là không tiếc hao tổn căn cơ. Nhưng hắn bị phong ấn nhiều năm như vậy, thực sự đã sớm đã không còn sao có thể đánh đồng với Dương Tiễn. Sau khi đấu tranh không được bao lâu, đã bị ánh đao đâm tới thần hồn tâu diệt. Ánh mắt Dương Tiễn trở nên phức tạp nhìn vị trí biến mất của lão giả, đột nhiên có một loại cảm giác như mộng, như ảo. Kẻ địch làm chính mình rắc rối vô số năm qua, thế mà cứ như vậy tùy tiện không còn. Mà căn nguyên của chuyện này chỉ vì bắt nguồn từ một bát canh. Đừng nói não giả, áo xám chết đi, chính là bản thân hắn cũng cảm thấy thế giới quá điên cuồng. Hạo Thiên Khuyển thì cũng cảm thấy giật mình, chuyện này nằm trong dự liệu của nó. Hơn nữa, đi theo đại hắc, tầm mắt của nó đã thực sự nâng cao hơn rất nhiều, ngạo nghễ nói. Cứ như vậy chết đi, thực sự là quá lợi cho hắn. Dương Tiễn thì vô cùng trịnh trọng ngưng giọng: Hạo Thiên Quyền, canh này là ngươi cầu được từ chỗ nào? Cầu? Hạo Thiên Quyền lắc đầu: Canh này ta trong một bữa tiệc ở trên thiên cung cố ý đóng gói mang tới. Tiệc trên thiên cung? Dương Tiễn hít một hơi sâu, trong lòng suy nghĩ miên man, không thể tìm được kinh ngạc. Nhiều năm như vậy, thiên cung đã lợi hại như vậy, ăn canh cũng bắt đầu loại canh này rồi. Thế giới này biến hóa, không thể không nói cũng quá nhanh đi. Dương Tiễn lập tức cảm thấy chính mình trở thành kẻ quê mùa. Chủ nhân, là tiệc trên thiên cung, tuy nhiên không phải thiên cung tổ chức, là một vị cao nhân tuyệt thế, canh này chính là vị cao nhân đó làm ra. Nhắc tới cao nhân, trong mắt Hạo Thiên Quyền lộ ra vẻ vô cùng kính nể, sau đó tự hào. Ta còn nhận một vị cầu đại gia siêu cấp lợi hại, đưa chân tùy tiện tiêu diệt một tên chuẩn thánh từ thế giới khác. Dương Tiễn ý thức được, thế giới này chỉ sợ sớm phát sinh biến hóa mà chính mình không biết. Chỉ những tin tức trước mắt mình biết này đã để cho toàn thân của hắn nổi lên một lớp da gà. Một thứ gọi là cuồng nhiệt bắt đầu trào ra khắp cơ thể. Cao nhân tuyệt thế, canh này lại là được người làm ra. Còn có cậu đại ca mà Hạo Thiên Quyền quen biết, chó có thể giết chuẩn thánh. Bất luận tin tức gì cũng giống nhau đều đang khiêu trên thế giới quan của hắn. Tuy nhiên hắn cũng không nghi ngờ tất cả những gì Hạo Thiên Quyền nói. Hắn biết chính mình nhất định phải đi thiên cung một chuyến. Tuy nhiên trước đó và lúc này, hắn vô cùng ngưng trọng mở miệng nói với Hạo Thiên Quyền. Hạo Thiên Quyền, kể lại từ đầu tới cuối những chuyện xảy ra sau khi ngươi rời khỏi đây, cho ta biết. Ma tộc. Đại ma vương quỳ gối lần nữa ở nơi ma thần ngủ say, khuôn mặt đau khổ. Đôi mắt của hắn hơi dữ tợn, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra từ miệng của hắn, phun vào trên ngọn lửa màu đen cách đó không xa trước mặt. Lập tức, ngọn lửa màu đen cháy hực, có ma khí nồng nặc tản ra. Đại ma vương lộ ra vẻ mong chờ, lập tức cao giọng nói: Đại ma vương của ma tộc, cầu kiến ma thần đại nhân. Tuy nhiên, mãi cho tới khi ngọn lửa dần tiêu tán vẫn như cũ không thể đạt được chút nào đáp lại. Thời gian không dài như vậy, đại ma vương không chỉ khôi phục lại so với trước đó, thế mà còn muốn gầy hơn trước 3 phần. Hoàn toàn có thể dùng da bọc xương tới để hình dung. Khuôn mặt tròn ban đầu được thu nhỏ lại thành khuôn mặt siêu dùi, với phần xương mặt rỗ. Đây là kết quả bởi vì hắn không ngừng phun ra tinh huyết kêu gọi ma thần. Tuy nhiên, tổn thất lớn như vậy, nhưng như cũ không đạt được nửa điểm hồi âm của ma thần. Nội tâm đại ma vương khổ tới không chịu được. Ma thần đại nhân, ma tộc bị người khác khi nhục, bây giờ thậm chí không dám sằng bậy ở bên ngoài, cuộc sống quá thảm. Giọng điệu đại ma vương trở nên bi thống, mang theo sự tức giận, mở miệng nói: Thiên cung và Phật giáo trùng kiến, ngay cả Minh Hà lão tổ cũng đã mượn thí thần thương đi, những thứ đó cũng căn bản không có ý tứ trả lại. Đây tất cả là mọi người không thèm để chúng ta vào trong mắt nữa, còn xin ma thần đại nhân thức tỉnh, trọng trấn ma tộc ta. Đại ma vương thở dài không ngừng, cảm thấy uất ức không thôi. Ai có thể nghĩ tới, ma tộc vốn oai phong lẫm liệt, làm việc không kiêng kỵ chút nào, trong thời gian ngắn như vậy đã nghèo túng thành gió mây. Ma chủ chết một cách không hiểu ra sao, ngay cả tiên thiên chí bảo thí thần thương cũng một đi không trở về. Ngay vào lúc này, một tên ma sứ vội vã từ bên ngoài chạy vào, giọng điệu hấp tấp: Ma vương đại nhân, Minh Hà lão tổ tới rồi. Hắn còn không biết xấu hổ. Ánh mắt đại ma vương trầm xuống, sau đó đứng dậy đi thẳng tới đại điện của ma tộc. Không bao lâu hắn tới đại điện, nhìn thấy Minh Hà lão tổ đang nghênh ngang ngồi trên ghế, lập tức hừ lạnh một cái mở miệng: Minh Hà lão tổ tới đây, thế nhưng cần tới trả thí thần thương cho ma tộc ta. Minh Hà lão tổ dù là trần thánh, nhưng đại ma vương thì đại biểu cho toàn bộ ma tộc, đằng sau còn có ma thần làm chỗ dựa, đương nhiên sẽ không khúm núm. Không sai. Minh Hà lão tổ khẽ gật đầu, vung tay lên, một thanh trường thương đen nhánh xuất hiện trong tay, đặt nghiêng trên bàn nói tiếp: Tuy nhiên, ta hy vọng ngươi có thể nói cho ta một tin tức. Đại ma vương khẽ chau mày mở miệng: Ngươi muốn biết gì? Ta muốn biết sau khi Phật giáo bị diệt, hai tên thánh nhân bọn họ, thi thể chuẩn đế tiếp dẫn đi nơi nào. Sắc mặt Đại Ma Vương hơi đổi. Ngươi muốn thi thể thánh nhân? Minh Hà lão tổ gật đầu cười nói. Xem ra quả nhiên ngươi biết ở nơi nào. Ánh mắt Đại Ma Vương lập lưng không ngừng, mở miệng. Thi thể thánh nhân quả thực ngay trong ma tộc. Tuy nhiên, ngươi cần chúng để làm gì? Không phải muốn mượn nhờ thi thể thánh nhân để tu luyện chứ? Huyết hải sinh ra chính là thứ chí tà trong thế giới này. Trong đó sản sinh ra văn đạo nhân, có thể hút máu, bản thân lớn mạnh. Minh Hà lão tổ thì là tu la huyết đạo, sát đạo, lấy giết chóc thôn phệ ngàn vạn hồn phách để tu luyện. Có thể đoán được mục đích của hắn rất dễ dàng. Không sai. Minh Hà lão tổ thừa nhận cực kỳ hào phóng, nói tiếp. Ngươi yên tâm, ta với ma thần đại nhân các ngươi cũng xem như là bạn cũ. Làm như thế đối với ma tộc các ngươi mà nói thì cũng trăm lợi không có một hại. Trong mắt Đại Ma Vương lóe ra ánh sáng đỏ. Ta làm sao có thể tin ngươi? Lần trước mượn thí thần thương, Minh Hà lão tổ ở chỗ ma tộc đã có vết nhơ. Lần này muốn tới vớt chỗ tốt, chẳng lẽ cho rằng ma tộc dễ bắt nạt, trở thành bảo địa lột dê sống sao? Năm ma thần các ngươi đánh nhau với đạo tổ, cuối cùng thua dưới tay đạo tổ, còn đang điều dưỡng trong biển máu của ta hơn mấy vạn năm. Ta và hắn quả thực có tình cũ. Minh Hà lão tổ thì thào lại nói, lần đại kiếp nạn này, ma thần các ngươi đã thông báo với ta từ lâu, chúng ta sớm đã vạch ra kế hoạch. Lúc đầu tuyệt địa thiên thông, khí vận nhân tộc giảm nhiều, cho nên ma tộc các ngươi thừa cơ quật khởi thay thế nhân tộc, chế tạo giết chóc vô tận, mà Minh Hà có thể thu lấy hồn phách vô tận. Đây là kế sách cả hai cùng có lợi. Chỉ có điều không biết đã xảy ra biến cố gì, kế hoạch vạch ra trước đó, thế mà xuất hiện chỗ sơ suất. Lúc đầu quả thực ma tộc thực có thể nghiền ép đối với nhân tộc. Chỉ có điều đột nhiên nhân hoàng giáng thế, sau đó Phật giáo mới đứng lên. Tuyệt địa thiên thông cũng đột ngột kết thúc. Cái khí vận của nhân tộc phóng đại, ngược lại ma tộc xuống dốc với một loại tốc độ khó có thể tưởng tượng, khó lòng đề phòng. Đại Ma Vương nhíu mày vào nhìn Minh Hà lão tổ không nói gì. Thật ra thì một phần của đại kiếp nạn này cũng có công của ma thần. Năm đó, hắn thua bởi đạo tổ. Lần này, hắn buộc đạo tổ không thể không làm ra thỏa hiệp. Minh Hà lão tổ cười nói, hiển nhiên biết được không ít các loại bí mật. Tiếp tục. Hơn thế nữa, thế cục hôm nay đã tới mức ngươi không do dự được. Phật giáo, thiên trung, địa phủ, yêu tộc đều đang quật khởi. Chỉ cần cho bọn hắn thời gian, ma tộc sẽ vĩnh viễn không có ngày nổi danh. Ngươi có biện pháp? Đại Ma Vương nhìn Minh Hà lão tổ không phục nói, không phải ta xem thường ngươi, chuyện quân bằng bị hầm thành một nồi canh rồi chia nhau mà ăn đã truyền xôn xao khắp tam giới. Ngươi nghe nói qua rồi chứ? Ngươi cảm thấy ngươi so với quân bằng thì như thế nào? Cho nên ta mới tìm ngươi. Đôi mắt Minh Hà lão tổ trầm xuống, giọng điệu trịnh trọng nói, quân bằng chính là ví dụ tốt nhất. Nếu như chúng ta lại không áp dụng hành động, chỉ sợ chờ thêm thời gian nữa thì cũng chỉ là một kết quả, chính là thân tử đạo tiêu. Mà biện pháp duy nhất là phải tiến thêm một bước. Tiến thêm một bước? Đại Ma Vương nhìn chăm chăm Minh Hà lão tổ, trên mặt đầy vẻ ngờ vực. Chẳng lẽ ngươi còn muốn thành thánh? Đây là ma thần các ngươi nói cho ta biết. Thật ra thì cảnh giới trên Đại La Kim Tiên cũng không phải thánh nhân. Trong mắt Minh Hà lão tổ tỏa sáng lập lòe, mang theo sự kích động và sốt ruột ngưng giọng. Thánh nhân chỉ là tôn xưng, đó chính là quả mà thiên đạo ban thưởng. Mà để nói về cảnh giới chuẩn xác trên Đại La Kim Tiên thì chính là hỗn nguyên Đại La Kim Tiên. Thật ra thì cái gọi thánh nhân chẳng qua chỉ là thuật ngữ để học sinh ba tốt, cái xưng hô mà thôi, cũng không đại biểu cảnh giới tu luyện. Thì ra là thế. Trên mặt Đại Ma Vương lộ ra chút chợt hiểu, Minh Hà lão tổ không hổ là lão hồ đi, thế mà biết được nhiều chuyện như vậy. Tuy nhiên hắn vẫn có chút do dự. Minh Hà lão tổ mở miệng, hiện tại tình cảnh chúng ta, ngươi chỉ có thể tin tưởng vào ta. Đại Ma Vương cắn răng một cái. Được, ngươi đi theo ta. Bất kể như thế nào, có thể mang tới phiền phức cho Thiên Cung cũng là chuyện cực tốt. Hậu viện của Tứ Hợp Viện. Lý Niệm Phàm thu hồi đao khắc cầm hồ lô, đánh giá trên dưới một phen gật đầu tỏ ra vô cùng hài lòng. Ngoại hình hồ lô cũng không có gì thay đổi, tuy nhiên phần bụng của hồ lô có thêm hình vẽ của Phượng Hoàng. Phượng Hoàng tung cánh, tràn đầy vẻ cao quý, kiêu ngạo và thần bí. Khí chất so với Hỏa Phượng thì hoàn toàn ăn khớp. Lý Niệm Phàm từng nhiều lần trông thấy chân thân Hỏa Phượng, bởi vì đó tò mò cố ý quan sát cẩn thận một phen. Đều rất quen thuộc đối với mỗi cái bộ vị, căn bản không cần tưởng tượng vô căn cứ. Cho nên lúc điều khắc tự nhiên, thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên trong khoảng thời gian 3 ngày này, thành quả của Lý Niệm Phàm cũng không chỉ có riêng cái hồ đô. Hắn nhìn về mặt đất đằng trước một phen, còn đặt vào hai thanh kiếm gỗ đào. Kiếm gỗ đào chỉ lớn hơn lòng bàn tay, bề ngoài rất đơn giản. Chỉ là một cái có hình dạng kiếm, trên đó cũng không đồ án gì, tuy nhiên lại cực kỳ tinh xảo. Trông rất dễ làm cho người khác sinh lòng vui vẻ. Hai thanh kiếm gỗ đào này là cho Niếp Niếp Long Nhi. Khi ở bắt đầu điêu khắc, tay Lý Niệm Phàm có chút ngứa. Lúc nhìn thấy cây đào bên cạnh, hắn nổi lên ý tứ muốn điêu khắc kiếm gỗ, hy vọng có thể trừ tà. Lý Niệm Phàm thu hồ lô, lại đưa tay nhặt kiếm gỗ đào trên mặt đất lên, chuẩn bị cho Hỏa Phượng các nàng một kinh hỉ. Tuy nhiên khi hắn nhìn thấy lá rơi trên thân kiếm gỗ đào thì ánh mắt ngưng tụ, đưa tay cầm trên đó dò xét. Loại lá này cực xanh, trên đó dường như có ánh sáng nhạt chớp động, trông như là phỉ thúy. Hơn nữa đường gân lá rõ ràng rành mạch, bề ngoài phẳng nhẵn, cầm vào trong tay lại càng thêm mềm mại lạ thường, rất có cảm giác. Cái lá này rơi xuống từ trên cây non nhỏ ban đầu bồng bềnh bên hồ đô. Cây non kia bây giờ có chiều cao hơn một người, lá xum xuê lạ thường, rất rạng rỡ khi ánh mặt trời chiếu vào. Lá đẹp như vậy không dùng để thổi tiêu thì thật đáng tiếc. Lý Niệm Phàm tâm niệm vừa động, dùng ngón tay xoa nhẹ mép lá, ngồi ngay bên hồ nước, hưởng thụ lấy niềm vui khi thổi nhẹ nhẹ. Nhìn vào cảnh tượng tươi đẹp bên hậu viện, lập tức cảm thấy nội tâm được thoải mái, càng tăng cảm giác muốn thổi một khúc nhạc. Tiếng gió, tiếng nước chảy, tiếng lá rung rinh đều trở thành khung cảnh đẹp nhất hậu viện. Hắn nhìn lại về lão quy đang nghỉ ngơi ở bờ hồ kia. Dưới chân lập tức mây nổi lên, trôi nổi trên mai rùa của lão quy, đứng trên cao thu hết cảnh tượng hậu viện vào trong mắt. Sau đó mỉm cười, túy ngồi trên lưng lão quy, bên trong phong cảnh như tranh vẽ này, đưa lá cây tới bên mồm của mình, sau đó miệng khẽ bĩu một cái thì có tiếng nhạc du dương tung bay mà ra. Không giống như các loại nhạc cụ, thanh âm của lá thổi nhẹ nhàng, lực xuyên thấu không đủ, nhưng là thanh âm trong sáng và tự nhiên nhất. Giống như làn gió nhẹ thổi vào mặt, khiến người ta cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Từng tiếng nhạc chảy trong hậu viện trống trải, gợn sóng như nước, từ giữa răng môi Lý Niệm Phàm dập dờn bay đi. Và lúc này gió ngừng thổi, mây ngừng bay, toàn bộ thiên địa giống như thể dừng lại. Cây cối ban đầu còn đang lay động yên tĩnh lại, tuy nhiên nếu như quan sát kỹ thì sẽ phát hiện, lá cây bọn chúng tuy rằng không còn lắc lư, nhưng thân cây lại hơi run rẩy. Bởi vì kích động. Bắt đầu, chủ nhân bắt đầu có hứng thú mang tới tạo hóa cho chúng ta. Làm nguyên lão đi theo bên người Lý Niệm Phàm, bọn họ đối với cảnh tượng này cũng trải qua mấy lần. Đại khái là biểu lộ cảm xúc, có thể là tâm huyết dâng trào. Chủ nhân đột nhiên tiến vào trong một loại trạng thái nào đó, hoặc đánh đàn, hoặc ngâm thơ vẽ tranh, tới biểu đạt tình cảm nội tâm của chính mình. Lúc đầu, đây đối với bất luận kẻ nào mà nói đều chỉ là một chuyện rất bình thường. Bởi vì thất tình lục dục, tình cảm suy nghĩ chỉ cần còn sống đều sẽ tồn tại. Nhưng là chủ nhân là tồn tại bậc nào, mỗi lời nói hành động đều sẽ ẩn chứa đại đạo trí lý, huống chi là lúc hắn biểu lộ cảm xúc. Lực lượng đại đạo ẩn chứa trong đó như là tẩy đễ, gột rửa toàn bộ thế giới, có thể khiến cho mỗi nơi đi qua được thoát thai hoán cốt. Tiếng nhạc như nước chảy xuôi mà ra. Ở một bên, quả đào trên cây tỏa ra ánh sáng vàng không rõ cũng trở nên sáng hơn. Theo tiếng nhạc như đứa trẻ hơi lắc lư, cây mận vốn chưa kết xuất ra quả, đột nhiên lặng lẽ toát ra một quả nhỏ. Cả viện hương hoa trở nên dày đặc, cũng bãi cỏ xanh biếc hơn. Kim diễm phong vốn còn ong ong thì tất cả đều trở về tổ, khống chế biên độ của cánh không phát ra tiếng động, nằm trong miệng tổ ong, chăm chú lắng nghe. Hai con ngũ sắc thần lưu cong chân xuống, giống như đang cùng nhau rong chơi theo tiếng nhạc vậy. Lão Quy dưới người Lý Niệm Phàm cũng không nhúc nhích. Trong đồng nước, từng gợn sóng nhỏ dập dần mà ra, kim long đơ đứng dưới mặt nước, thân thể vặn vẹo, nhắm mắt say mê. Tiếng nhạc này dường như có một ma lực kỳ dị. Những nơi bay qua, bất cứ thanh âm nào đều sẽ không tự chủ được mà biến mất, khiến cho người não trống rỗng, khiến người ta dường như hóa thành ngọn gió, thành ánh sáng mặt trời, hóa thành một thể với thế giới này. Tiếng nhạc tựa như nước, từ hậu viện tràn ra, chậm rãi bay ra phía bên ngoài. Bên trong tứ hợp viện, đám hỏa tước đang chuyện trò líu díu, trao đổi kỹ năng đẻ trứng với nhau, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, phân tích toàn diện từ góc độ thức ăn, cường độ và tư thế, thảo luận nhanh chóng đẻ ra những quả trứng có chất lượng hơn. Lại vào lúc này, tiếng nhạc truyền vào trong tai, lập tức đề tài thảo luận bọn chúng im bặt mà dừng. Từng con giống như hóa đá đứng nguyên tại chỗ, đại não lập tức trống rỗng. Mấy người đắc kỷ trong nội viện cũng đều sững sờ, chỉ cảm thấy theo tiếng nhạc lọt vào trong tai, để pháp được toàn thân các nàng lắng xuống. Cả người thật giống như được đại đạo vô tận bao bọc, đồng thời vứt bỏ tất cả tạp niệm. Cái này cực kỳ kinh khủng. Trong thiên địa, đại đạo không thể tìm ra. Muốn cảm ngộ, cơ duyên, thiên phú và thực lực, thiếu một thứ cũng không được. Mà vào lúc này, dưới tiếng nhạc, toàn bộ thiên địa đều như yên tĩnh như mặt nước. Đại đạo như biển, chảy xuôi bên cạnh mọi người, để mọi người mặc dù có đi cảm ngộ một cách thỏa thích. Điều quan trọng nhất là suy nghĩ ngươi cũng sẽ lắng đọng dịu theo tiếng nhạc, bỏ đi những suy nghĩ lung tung, có lợi cho việc nhận thức. Đây là tạo hóa cỡ nào? Trà ngộ đạo so sánh với cái gọi là đốn ngộ này quả thực quá kém. Cái này là bản năng lực lượng đại đạo đang đẩy tiến lên người. Quá kinh khủng, quả thực giống như bật thách. Ha! Đát Kỷ kêu lên một tiếng đau đớn, sau lưng nàng 9 chiếc đuôi trắng như tuyết đột nhiên mọc ra từ cơ thể bao quanh cơ thể nàng. Ngay sau đó, quanh thân có vầng sáng lưu chuyển, thế mà biến thành nguyên hình, biến thành một con hồ ly trắng như tuyết. Sau lưng hỏa phượng cũng mọc cánh ra, hóa thân thành phượng hoàng. Long nhi trên đầu mọc ra hai cái sừng thú, biến thành một con tiểu long. Những nơi tiếng nhạc đi qua giống như mở ra một cái không gian khác, cho nhập lực lượng đại đạo, để mọi thứ trong không gian về cơ bản được tẩy đễ. Lúc này, dưới chân núi Lạc Tiên Sơn Mạch, Dương Tiễn đi theo Đại Hắc Hạo Thiên Khuyển từ trên trời giáng xuống, dọc theo đường núi đi đến tứ hợp viện. Hắn nhìn vào Đại Hắc đằng trước, trong đôi mắt vẫn như cũ có chút mộng ảo. Thế giới này thế mà xuất hiện một nhân vật không tầm thường như vậy sao? Con chó này Đại Hắc thực sự là có thể đập chết một vị chuẩn thánh. Thế giới này thật điên cuồng. Hơn nữa khi hắn trở lại thiên cung, đưa thông tin chính mình biết được tổ hợp đại với thông tin Ngọc Đế mà tính. Hai người đoán được 7-8 phần biến cố thế giới này đều có chung một quan điểm nhận định. Đó chính thế giới này cần ôm đùi của cao nhân. Một cái thế giới thiên đạo khác sao? Trong mắt Dương Tiễn không khỏi lóe ra vẻ sắc bén. Thì tính sao? Bản thân ta là Ti Thiên Pháp Thần, bảo vệ chúng sinh tam giới, sao lại sợ người? Trong lòng của hắn chắc chắn, thu hồi suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía Hạo Thiên Quyền đi sát theo đằng sau bước chân của Đại Hắc, lập tức hiện ra vẻ vô cùng phức tạp. Hạo Thiên Quyền kia nhắm mắt theo đuôi, khoe khoang dáng vẻ phong tao, để hắn cuối cùng biết một con chó liếm chuẩn chính là như thế nào. Năm đó lúc đi theo chính mình, làm sao không phát hiện được Hạo Thiên Quyền như vậy mà biết điếm? Quả thực chính là lô hỏa thuần thanh, phản tắc quy chân. Nó làm như thế, nó không nghĩ rằng nó sẽ làm tổn thương trái tim của chủ nhân nó sao? Lại vào lúc này, bước chân Dương Tiễn có chút dừng lại, nhìn thấy đằng trước vậy mà xuất hiện một bóng người, lập tức tiến lên tiếp đón. Bóng người kia cũng phát hiện ra đám người Dương Tiễn, nhất thời nhìn thấy Đại Hắc sắc mặt lập tức nghiêm, vội vàng cung kính chắp tay. Ngao Thành bái kiến cậu đại gia, cậu đại gia đây là chuẩn bị trở về nhà sao? Lúc Đại Hắc đập chết chuẩn thánh, tuy rằng hắn không ở đó, nhưng tự nhiên nghe Ngao Vân nhắc tới. Ngao Vân còn thu được công đức, vẫn còn đắc ý cho tới tận bây giờ. Đối với điều này, trong lòng hắn tuyệt không hoài nghi, không cảm thấy gì ngạc nhiên, chỉ cảm thấy Đại Hắc quá trâu. Đại Hắc Kiêu Ngạo lạnh lùng khẽ gật đầu, lạnh nhạt nói, mang theo chủ nhân của tiểu đệ ta tới bái phòng chủ nhân của ta. Ngao Thành nhìn Hạo Thiên Quyển một chút, đưa ánh mắt rơi vào trên người Dương Tiễn, lập tức cười. À, xin hỏi đây có phải Dương Tiễn nhị lang chân quân không? Dương Tiễn gật đầu đáp lễ. Đúng vậy. Ngao Thành nghiêm mặt. Tiểu thần Đông Hải Long Vương Ngao Thành bái kiến chân quân. Dương Tiễn cười khoác tay, sau đó nhìn Ngao Thành mang theo mấy cái bao, không thể không hỏi. Long Vương khách khí, trên người ngươi mang theo là... Ngao Thành nói ngay. Là một số đặc sản trong biển mới vừa thu phục Nam Hải, nên cố ý mang theo chút hải sản sâu trong Nam Hải tới cho cao nhân nhấm nháp. Mang cho cao nhân? Lông mày Dương Tiễn bỗng nhiên nhảy một cái, vẻ mặt không thể không cứng đờ. Lúc này mới nhớ tới, chính mình dường như không mang theo gì. Hắn từ trước tới nay chưa bao giờ đi nịnh bợ người khác, tự nhiên không có chuyện để ý chuyện này. Ngao Thành người giả thành tinh, lập tức cười. Trần quân đại nhân nếu như quên mang theo, không bằng ta chia đều cho ngươi. Hà, vậy thật cảm tạ. Dương Tiễn thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó thì nói chắc chắn. Ngươi yên tâm, chờ sau khi ta tự mình đi Nam Hải, săn giết càng nhiều hải sản ngon hơn trả lại ngươi. Khóe miệng Ngao Thành giật một cái. À, đã tạ ý tốt, chuyện này không cần. Một đường không nói chuyện. Ở Đại Hắc dẫn đầu, tốc độ đội ngũ nhanh hơn. Không bao lâu đã đi tới vị trí sườn núi. Lại tiến về phía trước mười mấy mét, bên tai đột nhiên truyền tới một làn điệu âm nhạc nhu hòa. Tiếng nhạc rất nhẹ, trong nháy mắt khi nghe được, toàn thân bọn hắn đều chấn động, giống như có mộ cổ thần trung, thể hồ quán đỉnh. Để đại não bọn họ vang lên ầm ầm, trong nháy mắt quên hết tất cả. Đây là tiếng của đại đạo. Toàn thân Dương Tiễn nổi lên một lớp da gà, trong đầu chỉ còn lại thanh âm, lại gần, tựa vào lắng nghe. Lúc này hắn giống như nhìn thấy đại đạo vô tận đang ngoắc ngoắc về chính mình, mà chính hắn thì giống như người đói khát, cần được bổ sung lương thực nước uống gấp vậy. Không biết là Ngao Thành, Dương Tiễn hay Hạo Thiên Khuyển, trên mặt bọn họ đều tỏa ra vẻ si mê, ngơ ngác lắng nghe tiếng nhạc mà đi. Theo tới gần, xa xa, bóng dáng của Tứ Hợp Viện đập vào mi mắt. Tuy nhiên trong mắt Dương Tiễn, bóng dáng Tứ Hợp Viện này đang phóng lớn không ngừng, cuối cùng trở thành tồn tại đỉnh thiên lập địa. Mà trên không đó, có đại đạo vô tận giống như đại dương mênh mông đang gào thét vậy. Sau đó thì điên cuồng lao về phía mình, nuốt lấy. Cuồng hoan. Bên trong viện kia thế mà đang tiến hành cuồng hoan đại đạo. Đại đạo không thể truy tìm, thế mà hiện ra trước mặt của mình. Những đại đạo này nồng đậm quá mức, giống như một mặt trời làm đau nhói mắt của Dương Tiễn. Khí huyết của hắn cuộn trào, pháp lực chấn động. Quanh thân hắn, con mắt thứ ba trợn lớn tới lớn nhất. Bát cửu huyền công không tự chủ được vận chuyển. Một lớp ánh sáng màu vàng kim hiển hiện lên, làm nổi bật nên thân thể của hắn cao lớn hơn. Một bên, Ngao Thành đã hiện ra chân long to lớn của mình, cũng không dám rời sông đắp biển, chỉ như con rắn nằm dạp trên mặt đất bình tĩnh lắng nghe. Không biết qua bao lâu, khả năng chỉ mấy phút, cũng có thể dài đằng đẵng như một thế kỷ. Tiếng nhạc theo thời gian dần trôi qua mà dừng lại, thế giới trở lại yên tĩnh một lần nữa. Dương Tiễn, Ngao Thành lấy lại tinh thần, tuy nhiên có chút không cam lòng mà tỉnh lại. Tiếng nhạc bên kia giống như còn đang vang vọng, dư âm còn văng vẳng bên tai. Ngao Thành khôi phục lại hình người, con nơi đột nhiên co rút run dọc nói, cảnh giới của ta. Hắn vốn mới chỉ là thái ất kim tiên hậu kỳ, mà giờ khắc này đã là đại la kim tiên. Nghe tiếng nhạc thôi đã vượt qua cảnh giới đại la cánh cửa to lớn mà bước vào đại la kim tiên. Ngao Thành không phải là vui mừng, mà là kinh hãi. Chuyện này đã nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn, căn bản chính là chuyện không thể nào. Vừa vào đại la thiên, siêu thoát tam giới, không trong ngũ hành. Từ đó có thể hưởng thụ đặc quyền trường sinh bất tử, thọ ngang trời đất. Đây là một biến chất, là một lần lột xác của sinh mệnh. Cảnh giới đại la thiên mà chính mình luôn tha thiết mong chờ, nằm mơ cũng sẽ mỉm cười tới tỉnh. Thế mà cứ nhiên thành hiện thực như vậy. Thậm chí lúc đột phá, chính mình còn không cảm nhận được chút gì. Quả thực giống như đang nằm mơ. Ta thế mà cũng đột phá. Dương Tiễn nói chuyện dùng một loại giọng điệu đờ đẫn mà nói ra. Ngao Thành hít một ngụm khí lạnh kinh hãi nhìn vào Dương Tiễn. từ vốn là chấn kinh trở nên chấn kinh tới cực độ. Nếu như nói hắn đột phá là nghịch thiên, Dương Tiễn đột phá lại hoàn toàn chính là một chuyện không thể tưởng tượng. Đại La Kim Tiên đỉnh phong đột phá, đó là cảnh giới gì? Chuẩn thánh. Đây chính là chuẩn thánh à? Cái gọi giới thánh nhân đều là con kiến hôi. Chuẩn thánh tuy rằng trước đó có thêm một chữ chuẩn, nhưng dù sao cũng có chữ thánh. Đây là nhảy qua như thế nào? Quá kinh khủng, chỉ nghĩ thôi cũng làm cho người ta tê dại cả da đầu. Quan trọng nhất, Dương Tiễn tu chính là Bát Tiểu Huyền Tông, chủ tu chính là nhục thân. Đây là gia tăng độ khó bước vào chuẩn thánh. Miệng Ngao Thành đều đang run rẩy, run lên nói, quả thật sao? Đây là trận tốt, nhưng là trận tốt như thế này đột nhiên lại khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Dương Tiễn nhắm mắt quan sát trong thân thể một chút, không thể không chấn động run rẩy, khuôn mặt ngưng trọng gật đầu nói, quả thật. Lúc này Hạo Thiên Quyền mở miệng, giọng điệu cũng hoảng sợ, chủ nhân, ta đột phá bước qua Đại La Thiên, bây giờ là một con chó có cảnh giới Đại La Kim Tiên. Cao nhân tuyệt thế. Dù bọn hắn sớm đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, nhưng là kỳ ngộ như thế này vẫn còn đang nhấc lên sóng to gió lớn trong lòng bọn họ, mà lại in sâu vào trong xương tủy, vĩnh viễn khó quên. Vừa rồi tiếng nhạc như thế nào? Thần nhạc, tiên nhạc, tất cả đều thua xa, căn bản không có cách hình dung. Dương Tiễn hít một hơi sâu mở miệng. Trong viện tử này chính là vị cao nhân kia. Ngao Thành nuốt xuống từng ngụm nước miếng, khẽ gật đầu. Hắn không nghĩ tới, chính mình tới bái phòng một chút, còn chơi đi vào thế mà được tạo hóa to lớn như vậy. Trong đầu có chút choáng váng, kích động, lại thấp thỏm. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 108 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Nếu như sau khi nghe xong thấy hay, xin cho mình một like, cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye!